Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Mây. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Ngọc Ly, một cô trợ lý vô cùng giỏi giang và xinh đẹp của Hải Phong, anh chàng tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn Vinh Hoa Group. Và biến cố lớn đầu tiên đã ập đến với cuộc đời của cô khi mà cô lại bị cuốn vào một vòng xoáy, bị mang tiếng là kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc hôn nhân của Hải Phong. Vậy thì lý do vì sao cô lại bị mang tiếng như vậy? Và câu chuyện thị phi này có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Mây, qua giọng đọc của anh Sa. Ánh trăng non trong veo thanh mát dịu dịu, như đang tan dần qua từng ngón tay mảnh mai của cô nàng xinh đẹp Lý Ngọc Ly. Treo leo nơi ban công của một căn biệt thự xa xỉ, bậc nhất của thủ đô phồn hoa. Cô gái nhắm mắt, tận hưởng không gian quá đỗi trong trẻo, nhưng mà hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Bàn tay mảnh khảnh của cô cứ mơn man từng cơn gió, từng ánh trăng vô định. Ở giữa ranh giới thực và mơ, mơ và thực, Ngọc Ly không còn biết mình đang thuộc về nơi nào nữa. Trái tim của cô như run lên nhẹ nhẹ giữa cơn gió đầu đông, man mác. Và rồi bỏ qua những thứ vô định, những thứ không thực sự thuộc về cuộc sống này, Ngọc Ly bất chợt giật mình khi vươn tay lên là cánh hoàng lan vàng rực rỡ. Cánh hoàng lan đầu mùa lan tỏa ra trong từng giác quan của cô một mùi hương khó đặt tên, một chút ngọt ngào, thanh khiết và quyến rũ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho trái tim sỏi đá cũng phải mềm đi và bắt đầu từng nhịp đập rộn ràng, khao khát và đam mê. Một lần nữa thì Ngọc Ly giật mình, nhưng mà lần này cái giật mình đó rất thật, rất đời, chứ không còn là ánh trăng nơi vô cùng vô tận, không còn là cánh hoa nhỏ nhoi bay mải miết. Đó là đôi bàn tay rắn chắc của Hải Phong, người đàn ông cao ráo, thư sinh, lại có bờ vai rộng, cùng với nụ cười dễ mến, nhẹ nhàng, luồn bàn tay ấm áp qua bờ eo thon nhỏ, quyến rũ của Ngọc Ly. Anh khẽ đặt nụ hôn ngọt ngào say đắm lên chiếc cổ thon nhỏ, trắng ngần, khiến cho cô rùng mình. Dường như cả ngọn núi Hỏa Diệm Sơn đang cháy rừng rực được ba la sát quạt thổi về nơi gãy cô. Không còn ánh trăng, không còn hoàng lan, không còn cái xe lạnh mùa đông của Hà Nội. Nơi đây chỉ còn một người đàn ông và một người đàn bà, cùng đẹp cùng quyến rũ, quấn chặt lấy nhau như những nhánh tơ hồng quấn chặt vào thân cây tìm hơi ấm và sự sống. Từng cơn gió đầu đông hất tung rèm cửa sổ bay phất phơ giữa không gian chẳng thể nào thơ mộng hơn được nữa. Cặp tình nhân chìm đắm dưới ánh trăng ngọt ngào, hoàng lan vàng rực rỡ. Lúc này giống như nỗi niềm cháy bỏng dành cho nhau, dồn nén qua bao nhiêu tháng ngày, để giờ đây tan vào như nắng hạn gặp mưa. Ngay khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra trong vội vàng, Ngọc Lê bất chợt nhớ đến đôi mắt long lanh, ngấn lệ của bé Na, con của Hải Phong. Hải Phong thì vốn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Hoa Đình Đám. Anh nổi tiếng trong cả nước bởi vì tuổi trẻ tài cao. Một tay gây dựng nên Vinh Hoa Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn mạnh nhất Việt Nam. Tuổi trẻ tài cao, Hải Phong còn được ông trời ưu ái thêm ngoại hình chuẩn soái ca. May mắn hơn thì Hải Phong lại còn cưới được cô vợ Hành Hoa, thiên kim tiểu thư của Phạm gia nổi tiếng nhất nhì cả nước. Và kết quả tình yêu của cặp trai tài gái sắc đó chính là bé Na. Thế nhưng mà cuộc đời không bao giờ cho ai được toàn vẹn. Hiện tại, hai vợ chồng đang ly thân. Dù bận rộn thế nhưng Hải Phong vẫn nhận trách nhiệm chăm sóc bé Na. Trong các sự kiện lớn của tập đoàn hay những lần nghỉ dưỡng, thì Hải Phong thường đưa con đi cùng. Và cũng vào những thời điểm đó thì Lý Ngọc Ly, với tư cách giám đốc truyền thông, kiêm trợ lý của Hải Phong, vẫn thường trông nom chăm sóc cho bé Na. Không biết là từ bao giờ hai cô cháu trở nên vô cùng gắn bó thân thiết. Hạnh Hoa là người đàn bà tham vọng và cũng mải chơi. Cô vốn dĩ được cha mẹ giao cho quản lý chuỗi thời trang Milan Sành Điệu, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Cũng chính vì vậy, Hạnh Hoa không có nhiều thời gian dành cho cô con gái vốn đa sầu đa cảm của mình. Trong khi bé Na thiếu hơi ấm của một người mẹ, thì Ngọc Ly lại có một tấn bi kịch từ gia đình. Từ khi Ngọc Ly còn thơ bé, cha cô ngoại tình khiến cho mẹ cô bệnh nặng qua đời. Ngọc Ly ở cùng với cha và mẹ kế chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cô thường bị mẹ kế thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đến nỗi bây giờ những vết sẹo vẫn còn chằng chịt trên lưng và cả trong trái tim của cô, đến mức trái tim ấy chai sạn và trở nên lạnh lùng. Ngọc Ly chẳng có gì ngoài công việc, không bạn bè, không người yêu. Niềm vui của cô là vượt KPI, tiền lương, tiền thưởng cứ chất chồng sau mỗi ngày cuối tháng. Thế nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi cô gặp bé Na. Niềm khao khát tình thân sẻ chia cứ lớn dần trong lòng của cô. Cô yêu bé Na và tiện thể yêu luôn cả bố của đứa bé nữa. Ngọc Ly cảm nhận được sức nặng của người đàn ông đang đè lên tấm thân mảnh khảnh của mình. Khao khát yêu đương cháy bỏng trên từng bờ môi, từng mạch máu, từng nhịp thở của cô. Nhưng bất chợt cô nhớ đến đôi mắt ngấn lệ, u buồn của bé Na. Cảm thấy mình thật xấu xa, tội lỗi với bé Na. Ngọc Ly bật dậy, cô nén nước mắt trong lòng. Cô nhanh nhẹn cài cúc áo rồi bước đi với gương mặt lạnh như băng. Lúc này thì Hải Phong chạy theo, nắm lấy bàn tay của cô. Cô quay lại nhìn anh trong chốc lát và ánh mắt không chút biểu cảm. Cô gỡ tay anh rồi lạnh lùng bước đi. Hải Phong đứng ngoài ban công lặng lẽ, nhìn theo Ngọc Ly nhấn ga. Chiếc xe Audi khuất dần sau cánh cổng hoa hồng xinh xắn. Hải Phong cứ chân chối đứng ở đó, dù rằng chiếc xe đã đi khuất. Gió đầu đông lành lạnh thổi phơ phất chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đã được cởi đến chiếc cúc thứ hai, lộ ra bờ ngực săn chắc, đầy quyến rũ. Quyến rũ là thế đấy, thế nhưng mà anh vẫn bị cô gái bỏ rơi không luyến tiếc. Vẫn là ánh trăng vàng dịu dịu và hương hoàng lan. Vậy mà sao giờ đây Hải Phong cảm thấy ngột ngạt đến như vậy? Cả công ty bỗng náo loạn, nhân viên ngơ ngác chạy dạt sang một bên. Thế nhưng mà mắt và tai vẫn vảnh ngược lại phòng truyền thông. Những con người hóng chuyện giả vờ lảng đi, nhưng mà lại đi thật chậm để hiểu được cặn kẽ scandal nào đang xảy đến. Thì ra là Hạnh Hoa đang đứng giữa phòng truyền thông bù lu bù loa với tâm trạng bị kích động cao độ. Cô ném tung ra sàn những sấp ảnh Hải Phong và Ngọc Ly đắm đuối hôn nhau trên ban công đêm qua. Mày, mày đúng là con hổ ly. Bề ngoài cứ luôn tỏ ra lạnh lùng, chỉ biết công việc thôi, không quan tâm đến thứ gì khác cả. Thế nhưng mà kỳ thực, chỉ cần tao hở ra một cái, mày đã tìm cách cướp chồng của tao. Mày giỏi thật đấy, mày sắp thành công rồi đấy. Chồng tao bây giờ đòi ly hôn với tao để đến với mày rồi đấy. Mày hài lòng chưa? Thế nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đừng hòng nhé. Tao sẽ không để cho mày đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Đồ đĩ thoa. Hạnh Hoa lồng lộn vừa khóc vừa chửi bới vừa tát Ngọc Ly. Những người quen Hạnh Hoa vô cùng sốc bởi vì Hạnh Hoa nổi tiếng là người biết kiềm chế cảm xúc. Dù 9-10 phần tức giận, cô vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, bình thản. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Hạnh Hoa kích động và cư xử côn đồ như vậy. Đáp lại sự kích động của Hạnh Hoa, Ngọc Ly đứng im lặng, không di chuyển dù chỉ là 1mm. Sau khi nhận đủ cơn thịnh nộ từ Hạnh Hoa với không biết bao nhiêu cái tát, Ngọc Ly nhìn Hạnh Hoa và ánh mắt vô cùng băng giá, buông ra một câu. Chị đã xong chưa? Bây giờ đến lượt tôi nhé. Chưa nói xong thì Ngọc Ly đã hất tay tát Hạnh Hoa một cái thật mạnh, đến mức chảy cả máu mồm. Một khi đã phải ra tay, chỉ cần một lần là đủ đổ máu. Đừng gãi ngứa nhiều lần như vậy. Ngọc Ly hất hàm đầy kiêu hãnh, cũng chẳng phải là dạng vừa. Hạnh Hoa bề ngày chậu nước lâu sàn của chị lao công đang thấp thỏm, đứng hóng hớt đó. Rồi lúc này hất thẳng chậu nước vào mặt của Ngọc Ly. Ngọc Ly vẫn đứng ở đó, không di chuyển. Từng giọt nước lăn dài trên tóc, xuống trán, xuống mắt, mũi, mồm và áo của cô. Cô đứng im lặng như vậy, chẳng buồn lau, khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Còn Hạnh Hoa thì không ngừng chửi bới gọi tên cô là con hổ ly tinh cháo trở. Đúng lúc này thì Hải Phong chạy vào. Tất cả nhân viên chạy theo. Mọi người nhìn nhau như thầm đánh cược về cách hành xử của Hải Phong. Anh sẽ làm gì đây? Bênh vợ hay là bênh bồ? Hay né đi cho lành? Tất cả chùng lại, căng thẳng tột cùng để chờ đợi từng động tác của Hải Phong. Anh đi thẳng về phía Ngọc Ly và không liếc nhìn Hành Hoa dù chỉ là một lần. Bằng chất giọng đanh thép, anh quyết định. Anh Long, anh Hùng, đưa Hành Hoa ra khỏi đây. Đi đâu cũng được. Vừa nói, anh vừa cởi chiếc áo sơ mi trắng mút, nhẹ nhàng lau tóc cho Ngọc Ly. Cô gái vẫn đứng chần chối, không liếc nhìn anh dù chỉ là một lần. Khi tóc Ngọc Ly đã khô thì Hải Phong cúi xuống, nhặt từng tấm hình định cất lên. Lúc này thì Ngọc Ly cúi xuống, đành thép. Không cần đâu anh. Nếu như muốn, cô ta có thể in thêm mà. Ngay lập tức thì Thu Trang, cô nhân viên trong phòng truyền thông của Ngọc Ly vội vã chạy ra. Dạ thôi, anh chị cứ để đấy em nhặt cho. Rồi thì em đưa vào máy hủy. Chị Ly cứ về nghỉ ngơi đi. Có mấy việc kia em làm nốt cho chị cũng được. Không cần đâu. Chị sẽ tự làm. Ngọc Ly vô cùng bình thản, hất tóc bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của nhân viên tất cả các phòng ban. Khi Thu Trang tưởng chừng như đã gom nhặt được hết những bức ảnh đánh ghen, Nguyễn Quân mỉm cười đều cáng với một tấm ảnh được anh gấp đôi giấu trong túi áo. Dù rằng Ngọc Ly chưa khuất bóng, mọi người bắt đầu bàn tán. Đúng là quá trời chén. Thần làm hồ ly tinh, mà làm cứ như thể là chính cung nương nương vậy. Mà trần đời nhá, tôi chưa từng thấy ai trời chén đến mức như vậy. Mà phải nói là Tuesday, thời này thật đúng là kinh khủng. Còn cứ tưởng mình là vợ cả đấy. Ngọc Ly hơi nghiêng đầu dừng lại, nhưng rồi cô đi thẳng. Có vẻ như những lời lẽ cay nghiệt đó không khiến cho cô động lòng. Ôi trời ơi, thật là khủng khiếp quá đi chúng mày ơi. Chị Lê, phòng hành chính, dì tai mấy bà tám công sở. Đã mang thân hồ ly, lẽ ra thì phải kín đáo, đằng này lại công khai rồi đấy. Đâu đâu, là như nào thế? Mấy chị em tám nhau rồi cứ nhao nhao cả lên hỏi. Thì đây này, nó vừa đổi nick Facebook đây này. Trước đây nó lấy tên là Lý Ngọc Ly có phải không? Thì bây giờ nó đổi thành Hồ Ly Ly rồi đấy. Hàng chục cái đầu hóng hớt không ai bảo ai, cùng mở điện thoại và tìm kiếm Facebook. Tất cả cùng hét lên. Ôi thật đấy, Hồ Ly Ly á? Tội nghiệp chị Hành Hoa quá. Vừa đẹp người đẹp nết, giàu có, giỏi giang. Lại bị cái con tiêu đầy đấy. Cướp chồng như thế. Ừ, mà ai cướp chồng chị Hành Hoa có thể hiểu được. Chứ còn cái con Ngọc Ly này, à quên, cái con Hồ Ly này, đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng mà chị Hoa có kém gì đâu. Mà công nhận là con này mặt trơ cháo nhỉ. Lúc nào cũng lạnh lùng như bom napalm ấy, nhìn mà phát ngán. Thật đấy, mà nhìn cái bộ mặt lạnh lẽo của nó, đến tôi là đàn ông cũng chẳng thể nào lên nổi ấy. Các bà tám công sở đang xôn xao thì bỗng nhìn im bặt khi Ngọc Ly xuất hiện. Cô vẫn bình thản bước đi với gương mặt sát thủ. Gần như chẳng ai thấy Ngọc Ly cười bao giờ cả. Đa số thì mọi người ở Vinh Hoa, trừ Hải Phong và Thu Trang, đều không ưa gì Ngọc Ly. Với Ngọc Ly, có lẽ cô chẳng thấy phiền hà vì điều đó. Nhưng dù ghét Ngọc Ly đến đâu thì mọi người cũng không thể nào dám thể hiện ra mặt. Dù sao đi nữa thì Ngọc Ly vừa có tài, lại còn có lợi thế, gần gũi chủ tịch. Hải Phong có vẻ bề ngoài soái ca, ngọt ngào thế thôi. Nhưng một khi đã phải xuống tay thì phũ không ai bằng. Nói chung vì sợ Hải Phong nên không ai dám công khai làm mất lòng Ngọc Ly. Tuy nhiên lần này thì khác. Thứ nhất, mọi người thực sự sốc. Không ai là gì nếu như Hải Phong có tí giấm, tí mẻ bên ngoài. Trong mắt mọi người thì cô gái may mắn đó có thể là bất cứ ai ngoài trừ Ngọc Ly. Dù hai người gần gũi, thế nhưng mà Ngọc Ly quá khô cứng để có thể trở thành tình nhân của soái ca vạn người mê. Nói gì thì nói, cũng khối người ghen ăn tức ở với Ngọc Ly. Dù rằng cô có thể không nắm giữ được trái tim của Hải Phong thì ít nhất cô ta cũng ngủ được một đêm với người đàn ông quyến rũ đó. Đấy là nói nếu, chứ ai mà biết được Ngọc Ly có nắm giữ được trái tim của Hải Phong hay không. Nếu như có, chị em lại càng điên tiết hơn nữa. Thứ hai, lần này liên quan đến Hành Hoa. Ở cái tập đoàn này, hay nói rộng hơn là cả khối doanh nghiệp trong cả nước, thì không ai không biết đến Phạm gia bề thế và thiên kim tiểu thư xinh đẹp Hành Hoa. vừa nể hạnh Hoa, lại vừa muốn làm đẹp người ở cửa trên, nên cũng không ít bà Tám sẵn sàng ra mặt cà khịa Ngọc Ly. Đã làm đàn bà, đi ngủ với cả thế giới này, với giai nào cũng đều được. Thế nhưng mà đạo lý đầu tiên phải biết đến chính là không được động vào đàn ông đã có vợ, không được phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như vậy. Phương Thủy, phó phòng kinh doanh, cao giọng khi Ngọc Ly vừa đi qua. Làm đàn bà, điều đau khổ nhất là không được ngủ với giai mà mình muốn ngủ đấy. Ngọc Ly đứng lại, nhưng cũng không buồn quay nhìn đám người đang xì xào bàn tán. Phương Thủy lại tiếp tục nói. Làm đàn bà, đến ngay cả cái liêm sỉ cũng không có, thì còn gì để đức cho con nữa. Ngọc Ly mỉa mai Phương Thủy, bị chồng chưa cưới từ hôn, cô nói. Làm đàn bà, muốn để đức được cho con thì trước hết phải có người cưới, rồi sau đó mới sinh con. Không có con thì để đức cho ai? Thôi đi chị, người ta còn dám tự nhận mình là hồ ly thì đừng bao giờ nhắc đến liêm sỉ nữa. Nói làm gì cho phí lời ra như vậy. Chúng ta nên học ai đó, về điểm tô thật đẹp, đi dù trai thì sẽ có nhà đẹp, xe sang, làm màu với thiên hạ. Cần gì ở đây đôi co với những người không biết xấu hổ như vậy. Thiên Trang lườm nguyết. Các cô không làm nổi đâu. Đàn ông thích hai loại phụ nữ. Loại thứ nhất, xinh đẹp, dùng để soạn. Loại thứ hai, thông minh, để làm bạn đồng hành tri kỷ. Mà các cô thì không có cả hai. Nên nếu như sẵn lại trai, thì họ chỉ dùng làm đồ chơi, coi như rác rưởi mà thôi. Ngọc Ly cười khẩy, với vẻ khinh thường hiện rõ trên gương mặt. Quán cà phê Thiên Thai rực rỡ sắc màu. Nguyên Tùng ngồi ở một góc yên tĩnh, đang chờ đợi một bom tấn scandal sắp nổ ra. Anh mỉm cười khi nghĩ đến view. Bài vở dạo này chán quá, chẳng có sự kiện chấn động nào để giật tít câu view. Suốt ngày bị sếp la mắng, mệt mỏi lắm rồi ấy. Làm về mảng kinh tế không dễ kiếm view giống như mảng giải trí, thế nên Tùng mong cuộc hẹn này lắm. Cái gì chứ liên quan đến soái ca Hải Phòng thì chị em dầm dập click vào bài báo ngay. Chị chào em. Em đến sớm vậy. Hạnh Hoa chào Tùng với chất giọng vừa quyết đoán, thế nhưng vẫn không quên vương chút e dè. Sau màn chào hỏi với vài câu xã giao, Nguyên Tùng vào ngay chủ đề chính. Anh giật mình khi nhìn thấy những tấm ảnh ân ái của Ngọc Ly và một người đàn ông hấp dẫn nhưng lại bị xóa mặt. Làm về mảng kinh tế bất động sản, Tùng không còn là gì với Ngọc Ly. Dù rằng Ngọc Ly rất lạnh lùng kiêu sa, thế nhưng chẳng cánh đàn ông nào kìm lòng được khi trò chuyện cùng cô ấy. Thẳng thắn, thông minh, mạnh mẽ, khéo léo, không sợ đất không sợ trời và cực kỳ lạnh lùng là những gì mà Tùng và anh em báo chí ấn tượng về Ngọc Ly. Nhìn tấm ảnh, Tùng run run, người nóng lên trông thấy. Một chút gì đó ghen tuông đang hiện rõ trên gương mặt của anh. Tùng dò hỏi. Nam chính là ai vậy chị? Thôi, em chỉ cần biết nội dung. Lý Ngọc Ly, một người nổi danh trong làng PR, truyền thông, cặp kè với người có vợ, phá nát hạnh phúc gia đình của người khác. Như vậy là đủ hot lắm rồi em à. Hạnh Hoa cố gắng né câu hỏi về nam chính. Chị không cần nói thì em cũng biết là ai. Có thể là ai đây, khi mà đích thân bà chủ Vinh Hoa Group phải ra tay như thế. Là anh Hải Phong có phải không chị? Tùng xem đi xem lại mấy tấm ảnh và đưa ra câu hỏi, cũng như là lời khẳng định. Em chỉ cần biết như vậy thôi. Lôi một mình cô ta ra là đủ. Cô ta đáng bị trừng phạt. Phải khiến cho cô ta thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng ở đây nữa. Cô bắt đầu tăng sông và không giữ được sự điềm tĩnh ban đầu. Sẽ là bom tấn đây. Thế nhưng mà độc giả sẽ không hài lòng với tin tức đó đâu. Với tính tò mò, cố hữu, họ sẽ đòi nhà báo phải cho họ biết nam chính là ai. Câu chuyện tình đó lâm ly bi đát ra sao? Có khi là viết được sách đấy chị à? Tùng khơi gợi câu chuyện. Hành Hoa lo lắng rồi nói. Không được. Nếu như làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Thôi được rồi. Về phần mình thì em sẽ chỉ làm theo đúng như những gì mà chị yêu cầu. Còn người khác khai thác thế nào, em không dám bảo đảm đâu. Tùng thỏa thuận. Em chỉ cần bảo đảm, em không nói với ai là được. Chị chỉ cần làm cho con hồ ly đó thân bại danh liệt thôi. Còn về tiền, chị đã chuyển khoản vào số tài khoản mà em đưa lần trước. Cảm ơn em nhé. Chị về đây. Hành Hoa vội vã rời đi. Ngồi một mình trong quán cà phê lắng nghe nhạc Trịnh đều đều, buồn bã và nhiều tâm trạng. Tùng như đang đánh mất đi một điều gì đó. Tùng đã làm việc với cả hai người đàn bà đẹp, đó là Hạnh Hoa và Ngọc Ly, rất nhiều lần. Thế nhưng mà với Hạnh Hoa, Tùng không có một chút cảm xúc nào cả. Anh vô cảm, bởi vì với Hạnh Hoa chẳng khác gì một con búp bê dùng để trưng. Nhưng mà Ngọc Ly thì lại khác. Ở cô có sự hấp dẫn của một con người bí ẩn, khác biệt và khó chinh phục. Không ít lần thì anh gián tiếp bày tỏ tình cảm của mình, nhưng đều bị cô khước từ một cách khéo léo. Hóa ra là như vậy. Thì ra cô chọn một gã trai đi Maybach, Rolls Royce, chứ không phải thằng nhà báo chỉ đi mạc giống như tôi. Vậy thì tôi sẽ cho cô trắng mắt ra, cho cô thấy giữa công ty và cô, nó sẽ hy sinh cô chứ không phải là công ty. Tùng nghiến răng nói một mình. Anh rất cay cú khi thấy những tấm ảnh thân mật của Hải Phong và Ngọc Ly. Tuy nhiên, theo như thỏa thuận, anh phải giữ kín tên tuổi của Hải Phong. Anh vốn là người có uy tín, nên anh rất băn khoăn. Có phải là anh đang dối trí bởi vì nam chính bị xóa mặt, có phải không? Nguyễn Quân thả nhẹ tấm ảnh mà anh lén lút giấu được trong cái ngày mà Hạnh Hoa đánh ghen Ngọc Ly ở tập đoàn. Tấm ảnh này chất lượng không quá tốt, do tôi phải gấp vội. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi đủ thông minh để biết không để nếp gấp ở mặt nam chính và nữ chính đâu. Nguyễn Quân nói thêm. Tùng cầm bức ảnh lên xem. Lúc này thì gương mặt rạng rỡ, rạng ngời hạnh phúc của Hải Phong và Ngọc Ly hiện lên rõ nét, làm cho cơn ghen của anh lại càng dâng cao. Tuy nhiên, Tùng vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm, đâu là kèo làm ăn. Tùng tiếc rẻ rồi nói. Rất tiếc, hợp đồng của tôi không gọi tên nam chính. Hợp đồng không cấm anh có hợp đồng khác. Anh không chỉ mặt gọi tên nam chính dựa trên chứng cứ người khác cung cấp. Nhưng mà tôi là hồ sơ khác mà, đúng không? Hồ sơ khác, hợp đồng khác, bài viết khác. Quân gợi ý. Ok. Cậu quả thật là biết làm ăn đấy. Cứ thế nhé. Tài khoản thì tôi chưa thay đổi đâu. Cứ có hàng thì cậu biết đường tự xử lý đi. Tùng bắt tay Quân rồi đứng dậy ra về. Với Tùng thì hôm nay đúng là số hưởng. Cùng một lúc được hai hợp đồng béo bở, bằng cả năm làm việc. Đúng là việc nhẹ lương cao. Thế nhưng mà không hiểu vì sao Tùng lại không vui. Gương mặt của cậu khó đăm đăm, cứ đã thủng đụng nia khi về đến nhà. Ngày hôm sau thì đúng là bom tấn báo chí nổ ra trên mọi mặt trận. Bắt đầu từ báo Pháp Luật Địa Ốc. Tờ báo này nhấn mạnh vào nữ chính với cái tít ngắn gọn Hồ Ly Ly. Bên dưới là thân thế sự nghiệp của nữ giám đốc truyền thông kiêm trợ lý chủ tịch của một tập đoàn bất động sản danh tiếng. Nam chính được giữ kín. Thế nhưng trong tờ Địa Ốc ngày nay, một đặc sản của hệ sinh thái Pháp Luật Địa Ốc, thì tấm ảnh không che mặt nam chính được đăng lên trang nhất. Và đương nhiên, thân thế sự nghiệp của Hải Phong cũng xuất hiện tràn ngập trên các báo chính thống, trang tin điện tử và cả mạng xã hội. Nam chính và nữ chính bị cư dân mạng chửi không thương tiếc. Thậm chí có người còn đòi xử từ Hải Phong và Ngọc Ly. Anh Tùng à, em có gì thiếu sót với anh không mà anh lại nỡ đẩy em vào tình cảnh như thế này? Ngọc Ly thỏ thẻ ngọt ngào. Có gì đâu em. Anh đang thiếu view trầm trọng, không cẩn thận bị hạ chức như chơi, cắt lương nữa. Anh còn phải đong gạo Ly à. Anh cần scandal. Có vụ hot như thế này anh không thể nào bỏ qua được. Chỉ là không may em lại có liên quan. Cho anh xin lỗi nhé. Tùng cợt nhà. Ngọc Ly thì năn nỉ nói. Gỡ bài cho em đi. Anh mà cứ như thế này em sẽ mất tất cả đấy. Tùng giận hơn rồi nói. Mất tất cả sao được chứ. Em vẫn còn soái ca của em đấy thôi. Biết là không thể nào thuyết phục được Tùng, Ngọc Ly tắt điện thoại, thả xuống bàn. Lúc này thì cô lại ngồi xuống ghế, tay bóp trán rồi suy tính. 102 báo và trang tin điện tử đưa tin, 780 status trên mạng xã hội và hàng triệu bình luận chửi rủa. Kể ra thì anh cũng hot lắm đi Hải Phòng. Siêu sao cũng chỉ đến như vậy là cùng thôi. Em nhìn theo nghĩa tích cực thì anh hot lắm lắm Phong à. Anh nên theo đường KOL. Bán có khi cũng được 50 triệu mỗi status đấy. Ngọc Ly cố gắng tỏ ra bình thản. Anh là đàn ông. Nghe chửi một tí không sao. Anh chỉ là thương em thôi. Với phụ nữ, điều này không dễ dàng gì. Hải Phong lùn tay ôm chặt eo của Ngọc Ly. Tay còn lại, nép sát đầu cô vào ngực của anh che chở. Hải Phong buồn buồn. Còn công ty thì sao? Chỉ 30 phút nữa thị trường chứng khoán bắt đầu rồi đấy. Cổ phiếu Vinh Hoa Group làm sao có thể tránh giảm sàn được đây? Em đã làm hại công ty của anh rồi á. Ngọc Ly cố gắng tỏ ra cứng rắn, thế nhưng mà những giọt nước mắt cứ lăn đều trên gương mặt vốn vô cảm của cô. Đâu phải mình em đâu, do anh mà. Nhưng mà em tin anh đi. Nếu như không tránh được báo thì phải đi vào tâm báo. Anh là ai? Anh là Hải Phong, là soái ca của em đấy. Soái ca này không chỉ để ngắm, có phải không? Hải Phong khẽ vuốt tóc của Ngọc Ly trấn an. Rồi thì anh nhanh chóng đứng dậy. Với tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát và đĩnh đạc, anh sắp xếp hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp bất thường. Cuộc họp vừa được quyết định vào 7 giờ 30 phút. 30 phút sau khi các bài báo làm nổ tung dư luận. Chúng ta sẽ bị điều trần. Nhưng mà anh có kế hoạch rồi. Ngay bây giờ, em ra khu đô thị Trung Yên, kiểm tra lại các thông tin mà bộ phận đầu tư báo về. Kiểm tra tỉ mỉ từng chút một. Chắc là đến chiều cũng không xong, vậy nên em đi luôn nhé. Hải Phong sắp xếp công việc, Ngọc Ly thẳng thắn. Anh định đỡ hết sóng gió cho em sao? Em không phải là thành viên hội đồng quản trị, không cần phải họp. Em là sếp hay anh là sếp? Em phải làm theo sự sắp đặt của anh. Đi ngay đi. Hải Phong ra lệnh. Cuộc họp bắt đầu với không khí vô cùng nặng nề. Sau các thủ tục rườm rà thì Nguyễn Quý Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc căng thẳng nói. Hình ảnh vô cùng rõ nét. Chủ tịch Hải Phong, anh có biết, chỉ còn mấy chục phút nữa, khi thị trường mở cửa, cổ phiếu của tập đoàn chắc chắn sẽ giảm sàn. Hàng trăm chục triệu đô của chúng ta sẽ bị thổi bay đấy. Đó là quy luật thị trường. Cổ phiếu tăng giá nhiều rồi thì sẽ đến lúc giảm giá nhanh thôi, anh Trung. Có phải lần đầu cổ phiếu Vinh Hoa giảm sàn đâu? Hải Phong bình tĩnh nói. Đúng như vậy. Nhưng là do thị trường. Còn hôm nay sẽ là do anh. Vinh Hoa Group đang tăng trần hai phiên liên tiếp do chúng ta chuyển nhượng dự án quá thành công. Theo như tính toán của tôi, Vinh Hoa sẽ tăng trần ít nhất 4 phiên nữa. Vậy mà scandal của anh phá vỡ đi tất cả nỗ lực của tập thể. Không phải chúng ta mất hàng chục triệu đô la cho phiên giảm sàn hôm nay đâu. Tổng thiệt hại sẽ là hàng tỷ đô la đấy. Anh không biết á. Quý Trung cao giọng. Mỗi người có cuộc sống riêng. Anh tha hóa đổi chuyện ở đâu cũng được. Nhưng mà lẽ ra không được để ảnh hưởng đến công ty như vậy. Anh có còn xứng đáng làm người đứng đầu của tập đoàn danh tiếng như vậy không? Lâm Hoàng, một phó chủ tịch hội đồng quản trị khác, tiếp lời của Quý Trung. Đây đúng là cuộc sống riêng của tôi. Tha hóa hay đồi trụy là do tôi chịu trách nhiệm. Và cũng đừng nói đến chuyện xứng đáng hay không xứng đáng ở đây. Tôi vẫn luôn là người xứng đáng nhất. Ở đây, không ai xứng đáng hơn tôi để leo lái tập đoàn này đâu. Danh tiếng của nó là do tôi gây dựng nên. Các anh nên nhớ điều đó. Hải Phong không cao giọng mà gằn giọng, nghiến răng ghê gớm. Nhưng mà cũng chính anh là người phá hủy nó đấy. Lan Hương, một phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc khác, nhẹ nhàng mà sâu cay. Lan Hương mới được bổ nhiệm vị trí này. Cô vốn là người của DJ Capital, đơn vị mới góp vốn vào Vinh Hoa Group. Hải Phong nhẹ nhàng. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Nguy hay cơ là do cách mình đón nhận. Nghĩ nó là nguy thì sẽ thiệt hại. Nghĩ nó là cơ sẽ kiếm bổn tiền. Tùy vào cách mà các anh chị lựa chọn thôi. Hải Phong tiếp tục nói một cách rất bình thản, cứ như scandal ngoài kia của một ai đó không hề liên quan. Như vậy rồi sao? Chúng ta sẽ làm thế nào đây? Chi 1 tỷ, 10 tỷ hay là 100 tỷ để gỡ hàng trăm bài báo mạng xã hội đang bêu xấu bản thân anh và cả cơ quan. À, mà con Hồ Ly Ly đâu rồi? Cô ta trốn đâu rồi nhỉ? Quý Trung xối xả nói. Lý Ngọc Ly. Cô ấy tên là Lý Ngọc Ly. Ở đây không phải đầu đường xó chợ mà anh nói năng kiểu đó. Cô ấy chỉ là quản lý cấp trung, không đủ tầm ảnh hưởng đến tập đoàn. Nếu như cô ấy với anh sẽ chẳng có ồn ào gì cả. Còn tôi với bất cứ cô gái nào, mọi việc mới kinh động các anh chị như vậy. Tôi là người đứng đầu, trách nhiệm thuộc về tôi, đừng đổ cho ai khác. Hải Phong dằn mặt Quý Trung. Lan Hương điềm tĩnh rồi hỏi. Các anh bình tĩnh đi. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Cứ đứng chịu trận như vậy á? Giữa một cơn bão, nếu như cô đứng im, cô sẽ bị bão quật cho đến chết. Nhưng mà nếu như biết nương theo luồng gió, có khi cô không những sống mà còn kiếm được đầy tôm cá đấy. Hải Phong hướng về phía Lan Hương và ánh mắt và nụ cười bí hiểm. Cụ thể là thế nào vậy anh Phong? Lan Hương cũng nhướng người về phía Hải Phong chờ đợi. Hải Phong bắt đầu nêu ra ý tưởng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Quý. Anh điền á? Cả Quý Trung và Lâm Hoàng gần như hét lên. Tiếp đến, chúng ta sẽ công bố dự án ở Nguyễn Chí Thanh chưa được duyệt, phòng cháy chưa cháy, cư dân chưa được phép vào ở. Hải Phong tiếp tục cứ như chưa hề nhận được sự phản đối. Phong, anh điên hết phần thiên hạ. Quý Trung dường như chịu hết nổi. Rồi thì mảnh đất ở Láng bị thu hồi. Những thông tin đó đủ để giá cổ phiếu của Vinh Hoa Group giảm sàn 10 phiên liên tiếp. Hải Phong lờ đi ý kiến phản đối của Quý Trung. Và rồi thì chúng ta gom dần với số lượng gấp đôi số lượng bán ra trước khi công bố lợi nhuận, ước tính quý này tăng đột biến. Tôi có nói thiếu chỗ nào không anh Hải Phong? Lan Hương mỉm cười. Tuyệt đấy, chỉ có cô là hiểu ý tôi thôi. Bao đến, chúng ta không chờ chết mà phải hành động. Tôi đã tính sơ qua, chúng ta sẽ có hàng trăm triệu đô la nhé. Tôi nói rồi, các anh chị nên cảm ơn tôi. Nhờ có scandal lần này mà chúng ta dám liều lĩnh lao vào tầm báo, kiếm bộn tiền đấy. Tuyệt, tôi đồng ý. Lan Hương tỏ ra hiểu biết và cảm thông hơn Quý Trung và Lâm Hoàng. Những người còn lại dù rất dị ứng với scandal mà Hải Phong gây ra, nhưng cũng không thể nào phủ nhận nhờ có liều lĩnh mà họ có thể kiếm được cả mớ tiền. Anh thật đúng là liều lĩnh, nhưng mà tôi thích. Lan Hương chặn cửa Hải Phong, đưa ánh mắt kiêu kỳ lên nhìn anh. Cô rất thông minh, tôi thích. Hải Phong nhàn miệng cười quyến rũ nhìn Lan Hương. Làm thế nào mà anh mê được Hồ Ly Ly thế? Lan Hương đi vài bước rồi đứng chặn đường Hải Phong tò mò. Bởi vì cô ấy hỏi ít. Anh tiếp tục nhàn miệng cười. Nói xong thì anh dạo bước đi nhanh trong sự tén tò của Lan Hương. Hãy tha thứ cho em. Em xin anh đấy. Em biết lỗi rồi. Lúc này thì Hạnh Hoa, van nỉ, quỳ mọp xuống chân của Hải Phong. Anh lạnh lùng hỏi với vẻ điềm tĩnh thường trực. Cô hủy hoại đời tôi như vậy chưa đủ sao? Lại còn dùng đến chiêu bẩn này nữa. Cô định giết tôi á? Em xin anh đấy. Tha thứ cho em đi. Nhưng mà quả thực, tấm ảnh gió mặt của anh không phải là em cung cấp cho báo chí đâu. Anh tìm hiểu lại xem là ai đã hại anh đấy. Em chỉ mong muốn điều tốt cho anh thôi. Anh cũng biết mà. Hạnh Hoa vừa nói vừa khóc sướt mướt. Muốn điều tốt cho tôi mà lại cắm cho tôi cặp sừng to tổ bố như thế. Muốn tốt cho tôi mà lại đi ngủ với bản thân nhất của tôi. Cô đâm tan nát trái tim của tôi ra thành trăm mảnh. Lại còn dám đến đây. Cô ký vào đơn ly hôn đi, rồi cút ngay cho khuất mắt tôi. Và tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hải Phong quả quyết. Vẫn là nơi ban công thơ mộng ôm bao nhiêu kỷ niệm của anh và Ngọc Ly và cả Hạnh Hoa nữa. Vẫn là vầng trăng trông chênh trích phủ một màu vàng nhạt khắp không gian tĩnh mịch. Vẫn là hương hoàng lan tỏa từng chút lạnh tê tái nhưng ngọt ngào. Hôm nay chẳng còn ai, không Hạnh Hoa, không Ngọc Ly, chỉ có một mình anh lặng lẽ cầm chai rượu tu ưng ực trong vô cảm. Hải Phong nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về những ngày anh và Hạnh Hoa cùng lớn lên bên nhau. Người ta nói Hải Phong và Hạnh Hoa là đôi bạn thành mai trúc mã. Hạnh Hoa may mắn hơn khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn Hải Phong thì không. Khi mà anh còn bé, gia đình của anh cũng giàu có, môn đang hộ đối với gia đình của Hạnh Hoa. Thế nhưng cuộc đời không ai nói trước được, bởi vì quá tham vọng, cha của Hải Phong phá sản, rồi thì cha mẹ qua đời. Anh bơ vơ phải làm mọi nghề từ bưng bê tạm vụ để kiếm sống. Không một người nâng đỡ, không đồng vốn trong tay. Nhưng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, anh đã gây dựng nên một công ty bất động sản cỡ trung. Rồi thì may mắn đến với anh. Một lần vô tình gặp lại cô bạn thuở thiếu thời Hạnh Hoa. Hai người tìm lại cảm xúc của những ngày xưa cũ và đến bên nhau không vụ lợi. Thế nhưng cha của Hạnh Hoa, ông Phạm Tường, lại nhìn thấu đáo tài năng và tâm tính của cậu con rể tương lai, nên ủng hộ hết mình mối quan hệ này. Mỗi khi hai người giãn nứt, ông là người đứng ra dàn xếp hòa giải. Chính vì vậy, Hải Phong Hạnh Hoa dù hai người, hai bản tính khác nhau, vẫn đến được với nhau, nhờ có sự hậu thuẫn của ông Phạm Tường và tài năng thiên bẩm của Hải Phong. Vinh Hoa Group lên như diều gặp gió. Phạm Tường rất hạnh phúc với kết quả này. Thế nhưng con gái của ông đã phá vỡ tất cả. Và nguy hiểm cho Hải Phong ở chỗ, bởi vì muốn giữ danh dự cho vợ và bố vợ, rồi cho cả gia đình nữa. Anh không nói lý do anh muốn ly hôn với Hạnh Hoa. Dù vẫn còn rất thương Hạnh Hoa, thế nhưng Hải Phong không thể nào chấp nhận được việc cô ngoại tình với bản thân của mình như thế. Ngoại tình với ai còn có thể cắn răng cho qua. Đằng này, ngoại tình với bản thân của anh, người mà anh giúp đỡ suốt thời gian dài. Hải Phong và Hạnh Hoa ly thân với nhau được 3 năm. Trong suốt thời gian đó, cũng đã có lúc Hải Phong muốn tha thứ, muốn giữ một gia đình trọn vẹn cho bé Na. Nhưng luôn luôn có điều gì đó khiến anh không thể nào bao dung. Có thể vì lòng tự ái, có thể là vì sĩ diện, cũng có thể là vì hận thù, và hoặc có thể là vì Ngọc Ly nữa. Rốt cuộc thì Hải Phong chẳng bao giờ cắt nghĩa được đâu là nguyên nhân chính khiến cho anh quyết trừng phạt Hạnh Hoa bằng lá đơn ly hôn. Lúc này thì Hạnh Hoa loạng choạng, vừa đi vừa ngửa cổ uống những giọt rượu cuối cùng trong chai. Cô uống rất nhiều để say, nhưng mà không hiểu sao trong khi cơ thể nhũn ra, đầu óc thì vẫn cứ tỉnh táo, vẫn cảm nhận được nỗi đau tinh thần mà cô gánh chịu suốt 3 năm qua. Giờ đây thì cả đầu óc và thân thể của cô như bị trăm ngàn mũi dao đâm đến chảy ra chóc vẩy. Nỗi đau đớn tê tái trong lòng của cô nào có ai thấu hiểu. Chưa bao giờ cô hết yêu Hải Phong, chưa bao giờ cô muốn rời xa anh nửa bước. Thế nhưng mà cuộc sống thật không ai ngờ đến. Hải Phong yêu thương cô, thế nhưng mà quỹ thời gian của anh quá hạn hẹp. Dù cô không hề rảnh rỗi bởi vì những kế hoạch và những deadline của thương hiệu thời trang Sành Điệu, nhưng mà cô vẫn là phụ nữ, vẫn cần lắm bàn tay che chở, ô yếm, vút về. Gần 10 năm qua, cô đã quên mất cảm giác được chồng bất ngờ ôm từ phía sau, ô yếm ngọt ngào. Đã từ lâu lắm rồi, cô không còn được cảm giác bất ngờ khi chồng đến công ty, xách cô ra lề đường, ngồi ăn ốc luộc. Những thứ đơn giản đó sao mà với cô xa xỉ đến như vậy? Trần Phương, trợ lý của Hải Phong, vốn là bạn thuở ấu thơ của Phong. Trên đời này chỉ có Phương được hưởng ân tình từ Phong nhiều như vậy. Phương là người được Phong nâng đỡ, trao cho rất nhiều cơ hội. Và Phương cũng chứng tỏ được bản thân của mình khi góp phần không nhỏ vào thành công của người bạn thân. Vì vậy mà Phong tin tưởng Phương tuyệt đối. Từ việc công ty cho đến việc riêng, Phong thường nhờ Phương ra mặt. Ngay cả sinh nhật vợ, Phong cũng nhờ Phương mua bộ trang sức kim cương và ship giúp luôn. Vô tình thì Phong đã tạo cơ hội cho Phương và Hạnh Hoa gặp gỡ nhau nhiều hơn. Rồi thì dần dần Hạnh Hoa ngã vào vòng tay của Phương vì điều gì? Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng yêu thì có lẽ là không. Có lẽ là vì cô thiếu thốn tình cảm. Có lẽ vì cô quá tự cao tự đại. Có lẽ vì muốn trả thù Hải Phong đã bỏ rơi cô. Nhưng mà thôi, lý do gì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng Hải Phong không chỉ bị phản bội, mà còn bị phản bội bởi cả hai người cùng một lúc. Mà hai người này, anh gần như đặt 100% niềm tin, tình yêu và hy vọng. Đó là lý do khiến nỗi đau, sự hận thù cứ lớn mãi không nguôi trong lòng của Hải Phong. anh gần như mất đi hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, cho đến khi gặp Ngọc Ly. Khi phát hiện ra vợ và bạn thân ngoại tình với nhau, ngay lập tức thì Hải Phong đòi ly hôn vợ, sa thải bạn thân. Dù đau buồn đến mấy, anh vẫn phải nghĩ đến công việc. Nghĩa là anh cần phải tuyển gấp một trợ lý giàu kinh nghiệm. Buổi tuyển dụng của anh diễn ra khá suôn sẻ, và anh cũng tạm hài lòng bởi vì có nhiều ứng viên tiềm năng. Cho đến khi Ngọc Ly xuất hiện, và cô là người cuối cùng anh phỏng vấn, người chỉ được xem là con tốt bởi vì trong thời điểm cuối ngày, anh đã chấm được người phù hợp nhất. Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty cũ? Hải Phong thờ ơ chất vấn Ngọc Ly sau màn chào hỏi chán ngắt, sau màn giới thiệu ưu nhược điểm và công việc cụ thể. Ngọc Ly lúc này thì mặt lạnh tanh, tỉnh bơ rồi đáp lại. Tôi cãi nhau với sếp. Mà chính xác thì tôi dằn mặt sếp. Tại sao cô lại làm như vậy? Nghe đến đây thì Hải Phong giật mình, nhoài người về phía trước. Cảm giác của anh lúc đó như tỉnh ngủ sau cơn buồn ngủ triền miên kéo dài. Ngọc Ly trả lời cụt lùn. Anh ta không xứng để làm sếp tôi. Hải Phong vặn vẹo. Vậy thì sếp như thế nào mới xứng đây? Phải đánh giá đúng năng lực của từng nhân sự, đối xử với nhân sự theo kết quả công việc, chứ không phải là theo những tiêu chí cá nhân. Ngọc Ly tiếp tục lạnh lùng. Cô nói như vậy không sợ chúng tôi đánh giá cô không tốt sao? Chẳng có người sếp mới nào muốn nghe nhân viên nói xấu sếp cũ đâu. Hải Phong gằn giọng. Ngọc Ly vẫn tỏ ra bất cần rồi nói. Tùy vào cách anh ta phân biệt được đâu là nói xấu và đâu là sự thật xấu. Hải Phong tấn công. Có điều gì đảm bảo cô sẽ không dằn mặt tôi không? Chính anh là người đảm bảo. Nếu như anh chẳng ra gì, đương nhiên điều đó sẽ xảy ra. Còn nếu như anh là sếp tốt, thì tôi đảm bảo sẽ cống hiến hết mình và trung thành tuyệt đối. Ngọc Ly giữ nét mặt không đổi từ đầu đến cuối buổi phỏng vấn. Hải Phong hỏi khó Ngọc Ly. Vậy thì theo cô, tôi nên tuyển dụng cô hay không đây? Nếu như anh tự tin mình là sếp tốt, hãy tuyển dụng tôi bởi vì tôi có năng lực. Còn ngược lại, hãy chọn người khác. Bởi vì nếu như tuyển dụng tôi, chúng ta sẽ va chạm và tôi sẽ không nể mặt anh đâu. Vì vậy, anh hãy cân nhắc. Đừng lãng phí thời gian của cả tôi và anh. Ở tuổi của tôi bây giờ không phải là lúc vác hồ sơ khắp nơi đi xin việc. Tôi thì không thiếu công việc để làm. Còn anh cũng như vậy. Anh cũng không thiếu người phục vụ cho anh. Anh nên cân nhắc kỹ, để rồi lựa chọn. Đừng để lựa chọn sai lầm, mất thời gian của cả hai. Ngọc Ly đứng dậy chào cả đoàn phỏng vấn rồi ra về. Hải Phong cầm cốc nước uống rồi đứng nhìn ra cửa sổ văn phòng. Đây là lần đầu tiên anh cười sau khi bị phản bội kép. Cô gái lạ đời này mang lại cho anh cảm xúc chưa bao giờ có. Với người khác đó là kiêu ngạo, láo toét. Thế nhưng với anh đó là thẳng thắn, cá tính. Gương mặt đẹp và thân hình nhẹ nhàng như gió thoảng của Ngọc Ly chẳng là gì với anh. Thế nhưng cái nhếch mép tự tin và những câu nói xúc óc đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng của anh. Và rồi thì anh quyết định chọn Ngọc Ly cho vị trí trợ lý trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhân sự cao cấp trong tập đoàn. Bao nhiêu bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu được gửi đến Hải Phong. Nhưng mà có lẽ thời điểm này, tiêu chí anh đánh giá cao nhất chính là trung thành. Dù gặp Ngọc Ly lần đầu tiên, dù đã quá mất niềm tin vào cuộc sống, thế nhưng không hiểu vì sao, anh vẫn cho rằng Ngọc Ly sẽ giữ lời. Cô sẽ không phản bội anh, và đó chỉ là cảm giác. Phong mặc kệ bởi vì ít nhất, xét về lý trí, Ngọc Ly đã chứng minh năng lực của mình qua bản CV giàu thành tích và qua những tình huống giả định mà anh đưa ra trong buổi phỏng vấn. Chỉ sau vài tháng làm việc, Ngọc Ly không những chứng tỏ được năng lực của một trợ lý mà cô lại còn xuất sắc trong vai trò người làm truyền thông. Ban đầu thì Hải Phong không thể nào tin được một người lạnh lùng như Ngọc Ly lại có thể khéo léo như vậy với các đối tác. Cô có thể chinh phục được những người khó tính nhất. Vì vậy cho nên Ngọc Ly được Hải Phong ưu ái trao cho hai nhiệm vụ quan trọng cùng một lúc: trợ lý riêng cho anh và giám đốc truyền thông của tập đoàn Vinh Hoa Group. Ngọc Ly có thói quen đứng ngoài ban công nhâm nhi chén rượu vang chua chát. Và chua chát là hương vị mà cô lựa chọn, bởi vì cuộc đời của cô chỉ quen với chua chát đắng cay. Không phải là Ngọc Ly không có một gia đình hạnh phúc. Ngược lại, gia đình của cô luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng mà đó là từ khi cô 5 tuổi, đúng bằng tuổi bé Na bây giờ. Những kỷ niệm đẹp đẽ đó bây giờ chôn giấu ở một góc sâu trong tâm hồn của cô. Tất cả những gì cô nhớ được và luôn nhớ chính là những trận cãi vã, những cái tát đến nổ cả đom đóm mắt của bố và mẹ cô. Tất cả chỉ vì bố cô có người đàn bà khác ở bên ngoài. Rồi đến năm cô 6 tuổi, bố cô bỏ mẹ con cô khi ép mẹ cô ký giấy ly hôn. Ông không hề ngoảnh mặt nhìn lại, mặc kệ cho cô và mẹ khóc hết nước mắt để cầu xin. Bố ơi, đừng bỏ mẹ con mà bố. Ngọc Ly vừa chạy theo vừa khóc nức nở. Kể từ khi bố bỏ đi, mẹ Ngọc Ly đâm ra ngớ ngẩn. Bà cứ điên điên khủng khủng rồi qua đời không lâu sau đó. Sau khi mẹ mất, bố đón cô về sống cùng với bố và mẹ kế. Kể từ đây thì bi kịch mới thực sự ập đến với cô gái bé nhỏ. Hết bố rồi lại đến mẹ kế, liên tục thay nhau đánh đập, đày đọa cô, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những vết đòn roi lằn sâu trên lưng của cô, cho đến bây giờ khi cởi áo ra, cô vẫn dùng mình sợ hãi. Chính vì vậy cô luôn khinh ghét những kẻ ngoại tình, những người thứ ba. Với cô thì không có bất cứ lý do nào để cảm thông và tha thứ cho những người như thế. Để vượt qua nghịch cảnh, Ngọc Ly lao vào học. Cô chỉ biết học và học thôi. Bởi vì chỉ có học giỏi, khi nhận được học bổng từ cấp 3, cô được sống trong ký túc xá mà sẽ không mất một đồng xu nào cả, để có thể chi trả được những chi tiêu khác. Hằng ngày thì cô vẫn đi rửa bát thuê cho căng tin của trường. Cứ như vậy thì Ngọc Ly vượt qua được những ngày tháng khó khăn và thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh hiếm có. Cô nhìn chân trối qua cửa sổ. Mùa đông thật thê lương. Dù mới chỉ là đầu mùa, thế nhưng giá rét đã phủ kín khắp không gian, phủ kín tâm hồn và mọi giác quan của cô. Cô đứng bất động ngoài hành lang, cố gắng cắt nghĩa một điều gì đó đang xảy đến. Vậy là Ly quen Hải Phong cũng đã được 3 năm. 3 năm tuy rằng không dài nhưng mà cũng không ngắn. Ly vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên hai người bên nhau. Ly không có nhiều cảm nhận về Phong, mà nói chính xác hơn là cô không quan tâm đến sếp của mình. Sếp á? Không là người này thì sẽ là một người khác, có gì khác nhau đâu. Việc của cô là làm việc cật lực để kiếm thật nhiều tiền, vừa để chứng tỏ bản thân, để giết thời gian nữa. Ngoài công việc ra thì cô không có gì khác, không thú vui riêng, không bạn bè, không người yêu. Mấy tháng đầu cô chỉ biết Phong là người hết lòng với công việc, một người lạnh lùng, nhìn đâu cũng chỉ thấy công việc. Thế nhưng mà lâu dần thì cô nhìn sâu trong ánh mắt đượm buồn của anh, có phảng phất nét gì đó giống như ánh mắt mẹ cô đã từng ám ảnh. Phải chăng những người có nỗi niềm về sự đổ vỡ đều có ánh mắt giống nhau? Phong không bao giờ chia sẻ và Ly cũng không có thói quen tám chuyện. Thế nên cuộc sống riêng của Phong như một màn sương dày đặc với cô. Bản thân cô cũng không muốn khám phá, chỉ là cô cảm nhận được thôi. Và cảm nhận đó càng lớn khi mà trong những đợt công ty đi du lịch, Hải Phong có đưa con theo, nhưng mà chưa một lần đưa vợ đi cùng. Rồi vào một hôm, khoảng tầm 17:30, Hải Phong bước vào phòng có vẻ lo lắng. Hình như là anh muốn nói với Ngọc Ly điều gì đó, nhưng mà lại chần chừ. Đoán ra được ý định của Phong, Ngọc Ly hỏi nhẹ. Có phải là anh muốn tôi làm việc gì đó không? Anh cứ nói đi đừng ngại. Hải Phong vẫn không tự tin cho lắm. Cô có thể đến trường đón con gái của tôi được chứ? Cô cảm thông rồi nói. Chuyện bé thôi mà, anh cứ cho tôi địa chỉ đi, tôi qua ngay. Rồi thì Ngọc Ly đến đón bé Na khá suôn sẻ, bởi vì cô và bé Na đã quen nhau từ trước. Mỗi khi Hải Phong mang bé Na theo, cô thường chăm sóc bé Na cho Phong. Và hai cô cháu chỉ nói chuyện về trường lớp, búp bê, Hello Kitty và bất cứ điều gì mà một bé gái quan tâm. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến gia đình, đến mẹ Hạnh Hoa. Nhưng mà hôm nay thì khác. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục với nhà trường, Ngọc Ly định đưa bé Na về công ty, thì bé Na buồn rầu rồi nói. Con buồn quá. Hay là cô đưa con đi ăn kem được không à? Bé Na đề xuất như vậy. Được thôi. Ngọc Ly nhẹ nhàng cúi xuống, buộc lại dây giày cho bé Na. Ngọc Ly đưa bé Na ra hồ Gươm để ăn kem. Hai cô cháu chọn một chiếc bàn xinh xắn nhìn ra hồ Gươm lộng gió. Thì Bena cứ đăm chiều mãi, lặng lặng ăn, thế nhưng không nói cô gì. Cô gợi chuyện. Bena của cô đang buồn sao? Ai đã làm cho con buồn như vậy? Cô à, bố mẹ con lại cãi nhau. Bố bắt mẹ ký vào giấy ly hôn, thế nhưng mẹ không đồng ý. Con không muốn như vậy đâu. Con muốn bố sống cùng với con và mẹ cơ. Bena khóc giấm dứt. Cô bé không hiểu vì sao bố nặng nặc đòi bỏ mẹ. Thế nhưng mà trái tim Ngọc Ly như chùm xuống. Hình như linh cảm của cô đã đúng. Hình như là Hải Phong đang muốn chia tay Hạnh Hoa bởi vì cô ấy ngoại tình. Ngoại tình thì có bao giờ là đúng đâu. Bị bỏ như vậy là đáng đời rồi. Nhưng mà Ngọc Ly nhìn bé Na và cảm thấy hình bóng của mình trong đó. Ngay cả khi bố cô ngoại tình, mẹ con cô vẫn luôn mong ông ấy đừng rời đi. Bé Na thật đúng là tội nghiệp. Thời gian đầu khi bố mẹ ly thân, bé Na sống với mẹ. Nói là sống với mẹ chứ thực ra cô bé sống cùng với ông bà ngoại, bởi vì Hạnh Hoa cứ đi tối ngày. Nhưng mà thời gian này, vì quyết tâm chia tay Hạnh Hoa, nên Hải Phong đưa cô bé về nhà để tự mình chăm sóc con gái. Do quá bận rộn và cũng không quen với công việc của một bà mẹ, nên Hải Phong lúc thì quên trước, lúc thì lại quên sau. Đôi khi cảm thấy thương bé Na quá, Ngọc Ly lại bù đắp những thiếu sót của Hải Phong với con. Và thực sự thì những thiếu sót đó không hề nhỏ, nên Ngọc Ly đã dành rất nhiều thời gian của mình cho bé Na. Kể từ đó thì cái nhìn của Hải Phong về Ngọc Ly cũng khác đi. Anh không còn nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ chao chát, chỏng lọn và đanh đá nơi Ngọc Ly nữa. Mà ngược lại, anh cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ, một người phụ nữ ngọt ngào và thấu hiểu. Nhưng dù cho Ngọc Ly có đảm đang yêu thương và chăm sóc bé Na đến đâu, cô cũng không thể nào thay thế được mẹ của nó. Trong trái tim của bé Na, điều duy nhất của bé mong muốn là gia đình đoàn tụ. Người khác dù tốt thì cũng chỉ là thay thế mà thôi. Và một hôm thì khi vừa giải quyết xong công việc, Ngọc Ly cứ đứng tần ngần bên Hải Phong rồi hỏi. Tôi không biết là giữa anh và chị xảy ra điều gì, nhưng mà tôi có thể hỏi, liệu rằng anh có thể tha thứ cho chị ấy không? Bé Na cần điều đó. Ngọc Ly lấy hết can đảm rồi hỏi anh như vậy. Không một lời nói nào cả, anh quay lại ôm chầm lấy Ngọc Ly, trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Thế nhưng được nửa chừng thì anh đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mặt của cô rồi nói. Nụ hôn của tôi đấy. Nếu như cô thích, đó sẽ là điều ghi dấu mãi trong tâm can của cô. Nhưng mà nếu như không thích, cô chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Vậy đấy, cuộc sống là như vậy. Có những điều chẳng bao giờ miễn cưỡng được, và cũng chẳng thể nào cố gắng. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi một lần nữa. Hải Phong nói vô cùng cộc cằn. Ngọc Ly khẽ khép cửa phòng Hải Phong rồi quay về phòng mình. Cô mất cả tiếng đồng hồ, nhưng không thể nào tập trung vào công việc. Nói ra thì không ai tin, nhưng tuổi gần 30 này, Ngọc Ly chưa một lần yêu, và chính vì thế cô chưa một lần hôn. Từ trước đến nay thì cô dành 100% thời gian và sức lực của mình cho học tập và làm việc. Cô có quá nhiều mục tiêu phải đặt ra, và trong số đó không có người yêu, không có gia đình, bởi vì cô nghĩ mình không thể tin tưởng được ai trong cuộc đời này. Với cô, chỉ cần tiền là đủ rồi. Hôm nay thì cô lại bất chợt có nụ hôn đầu đời, mà lại còn từ người mà cô ngưỡng mộ nữa. Mặc dù cô luôn tỏ ra Hải Phong là người bình thường đối với cô, thế nhưng quả thực, Hải Phong là tấm gương sáng mà ai cũng phải noi theo. Cuộc sống trước hôn nhân của anh được chia sẻ khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Nó phổ biến đến mức đã trở thành bài học mẫu cho cả thế hệ trẻ. Và đó là một trong những lý do Ngọc Ly nộp hồ sơ vào Vinh Hoa Group, dù cô được không ít công ty lớn trải thảm đỏ mời chào. Thế nhưng Hải Phong chỉ đơn giản là thần tượng, như bao nhiêu thần tượng khác của Ngọc Ly. Cô không hiểu có cảm xúc yêu đương trai gái. Sau suốt thời gian dài làm việc với Hải Phong, cô cũng không biết chính xác cảm xúc của mình với anh là gì. Cô chỉ biết nó không còn đơn thuần là thần tượng nữa. Cho đến nụ hôn này, cô đã biết chính xác tình cảm của cô dành cho anh. Ngọc Ly như nói một mình trong vô thức. Buồn nôn á? Không đời nào đâu. Có lẽ sẽ là điều ghi dấu mãi trong tâm can. Hôm nay thì Hải Phong xong việc sớm, anh nhắn tin cho cô không phải đến đón bé Na nữa. Anh sẽ tạm làm người bố đảm đang một ngày vậy. Thế nhưng mà Ngọc Ly không kịp đọc tin nhắn, cô vẫn cứ đến trường. Và cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Phong dắt tay bé Na đi ra cổng. Cô định chào hai bố con rồi ra về, thì bỗng nhìn bé Na ao đến, ôm chầm lấy cô. Bé Na muốn cả bố và cô Ly dắt tay đến chỗ để xe. Giữa tiết trời lạnh lẽo, trái tim của cô bỗng đập mạnh. Từng mạch máu đổ dồn nhanh hơn khiến cả người cô nóng bừng lên. Gió thổi vù vù, mà cô cảm nhận được hơi ấm đã từ lâu rồi cô không có được. Hơi ấm của gia đình, của tình thương, của sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu. Ba người bên nhau bước đi, chỉ có bé Na liên tục kể chuyện giống như chim chào bảo. Còn Hải Phong và Ngọc Ly im lặng bước đi. Hình như không chỉ mình Ngọc Ly có cảm giác xao động như vậy. Hải Phong bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh đó. Hai cô cháu có vẻ quấn quýt nhau nhỉ? Hay là bây giờ hàng ngày sau khi tan sở, cô về nhà tôi nấu cơm, tắm gội, chăm sóc cho bé Na được không? Lúc nào tôi về thì cô giao con bé cho tôi rồi đi về. Giao con bé cho giúp việc tôi không yên tâm. Tôi sẽ trả thêm lương cho cô nhé. Hải Phong lúng túng. Nhưng mà nếu như cô bận đi chơi với bạn trai thì thôi. Ngọc Ly cảm thấy tim của mình đập mạnh hơn, cô nói. Tôi không có bạn trai. Tôi sẽ chăm sóc bé Na giúp anh. Và anh không cần trả thêm lương đâu. Lương ở công ty của tôi cũng cao lắm rồi. Kể từ đó thì hàng ngày Ngọc Ly đưa đón chăm sóc bé Na giống như một người mẹ. Hải Phong và Ngọc Ly vì thế gần gũi thân thiết nhiều hơn. Hạnh Hoa không ngừng xem đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn rồi, thế nhưng không thấy bóng dáng Ngọc Ly đâu cả. Đúng 17:30, Ngọc Ly xuất hiện, không chậm một giây và cũng không sớm một giây. Cô bình thản nhìn Hạnh Hoa như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngọc Ly tỏ ra thách thức. Cô có 30 phút, tôi còn phải về tắm cho con gái của cô nữa. Giỏi đấy, cô dùng con gái tôi để tấn công bố nó. Vốn biết hồ ly vô cùng xảo quyệt, nhưng mà tôi không ngờ cô giỏi đến như vậy đấy. Hạnh Hoa chỉ chết. Cảm ơn cô quá khen. Ngọc Ly không buồn nhìn Hạnh Hoa. Cô xòe đôi bàn tay, lấy giấy ướt lau sạch rồi ném nó vào thùng rác. Mà kể ra thì cô cũng rảnh rỗi thật đấy. Thời gian cô uống cà phê với tôi, cô có thể về chăm sóc con gái của cô tốt hơn mà. Cô đừng có mà cố. Dù cố đến đâu thì cũng không thể nào thay thế được tôi đâu. Hạnh Hoa gầm gừ. Ngọc Ly cũng nghiệt ngã đáp lời. Ai nói là tôi muốn thay thế cô chứ? Vị trí của cô tốt thì cô đã chẳng phải bị đá như vậy. Cô ngoại tình mới bị chồng ruồng bỏ có phải không? Ngoại tình hay không thì đó là việc của tôi, không phải việc của cô. Mà đừng có giả biểu người ngoại tình. Chẳng phải đó là việc cô đang làm sao? Cô cũng chỉ là kẻ thứ ba dơ bẩn mà thôi. Hạnh Hoa nói lý. Tôi không phải là kẻ thứ ba. Khi tôi xuất hiện thì cô đã tự tay phá nát gia đình của mình rồi. Không phải là lỗi của tôi. Tất cả là do cô đấy. Lúc này Hạnh Hoa hét lên. Nếu như cô không xuất hiện thì anh ấy đã tha thứ cho tôi. Chính cô đã phá nát gia đình của tôi. Cô đã lấy đi cơ hội của tôi. Cô là tội đồ của tôi, con tôi và cả gia đình của tôi nữa. Tôi đến đây không phải để học đạo đức. Thế nên rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi? Nói nhanh đi, tôi còn về chăm sóc con cô nữa. Ngọc Ly cố gắng giấu đi sự bối rối. Hạnh Hoa xuống nước. Tôi xin cô đấy. Xin cô hãy rút lui đi. Tôi đưa cô 1 triệu đô la. Cô hãy đi đến một nơi thật xa, cắt đứt đi mọi liên lạc với anh ấy. Và rồi anh ấy sẽ cho tôi cơ hội thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể thấy là câu chuyện tình yêu giữa Ngọc Lê và Hải Phong có những khởi đầu rất khác lạ. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem với lời mời 1 triệu đô la từ Hạnh Hoa như thế này thì liệu rằng Ngọc Ly có đồng ý hay không. Và với tính cách của Ngọc Ly thì chúng ta có thể đoán là khả năng rất cao là cô sẽ không đồng ý. Nhưng mà nếu như cô không đồng ý thì Hạnh Hoa chắc chắn sẽ không để yên